sau đó không kìm được bị trầm luân trong ánh mắt kia. Trong đó, anh thấy được, toàn bộ là anh, điều này làm Sở Ngao Dư đột nhiên cảm thấy bản thân mình tồn tại trong tim của cô. Đây là chuyện làm người ta vui mừng cỡ nào? Anh đang làm gì vậy? Giọng nói lạnh tanh của Hoàng Phủ Tử Y vang lên, làm cho người khác hoàn hồn. Cảm giác cô chưa hề say. Sở Ngao Dư không hiểu được trạng thái của Hoàng Phủ Tử Y, nên thành thật trả lời. Em còn nhớ gì không? Em uống say rồi, anh ở đây để chăm sóc em. Bây giờ em thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không? Có cần uống nước không? Được, lúc Hoàng Phủ Tử Y nói câu này thì rất ngoan. Điều này khiến cho Sở Ngao Dư ngây ra một chút, cảm thấy không bình thường. Sở Ngao Dư tận lực khống chế biểu cảm của mình. Anh chỉ muốn rót cho cô ít nước, nhưng phát hiện ở trong không. Chỉ đành nói, em đợi anh một chút. Anh xuống lầu rót nước cho em, để một người tàn tật xuống lầu rót nước cho mình. Hoàng Phủ Tử Y sẽ không dám làm nếu đây là lúc cô tỉnh táo. Nhưng bây giờ, nhìn thì như tỉnh táo, thực sự đã say rồi, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi, cho nên cũng không từ chối. Sở Ngao Dư vừa mới mở cửa, thì nhìn thấy An Trạch Thụy ở bên ngoài, may có thể bảo anh ấy rót cho anh cốc nước, sau đó mới trở về phòng. Chỉ là anh mới đi ra có một lúc mà trong phòng đã xảy ra chuyện rồi. Không biết cô lúc nào đã ngồi dậy. Sau đó điên cuồng kéo áo của mình, mắt nhìn thấy những vật đó cứ đỏ cổ cô, anh mới hốt hoảng, Tử Y, đừng động, anh giúp em cởi áo, đừng làm đau người như vậy chứ. Sở Ngao Dư nhìn thấy cảnh đó thì giật mình, cũng không quan tâm nam nữ khác biệt, lập tức ngồi xuống bên giường giúp cô cởi đồ. Hoàng Phủ Tử Y cũng không biết là giả say hay say thật. Nghe được câu này thì ngoan ngoãn ngồi đó. Để mặc Sở Ngao Dư giúp cô cởi áo, trên mặt là sự thoải mái. Sở Ngao Dư nhìn thấy thế, thì cảm thấy máu mình sắp đông lại rồi. Dáng vẻ lúc này của cô thật làm người khác muốn phạm tội. Cánh tay của anh vươn ra, do dự lại do dự, đấu tranh rồi đấu tranh, cuối cũng vẫn vươn tay ra. Cách chương.